Kết hôn với người chồng điên, chương 100, quá mức xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tư Tư đẹp quá, khi em lớn chị làm cô dâu của em được không? Lương của em đều đưa cho chị giữ. Ha ha ha, mọi người cười ầm lên. Ai trang điểm cho chị vậy? Má hồng đậm quá, tóc sao không làm đối xứng? Lý Ngọc Vi tiến lên, vẻ mặt không hài lòng. Nụ cười của Ứng Tư Tư dần tắt. Tự chị trang điểm, không đánh má hồng. Tóc cố tình làm thế này, không được à, cô đã tốn nhiều công sức vào mái tóc này. Ban đầu là hai bím tóc, kết hợp với bộ đồ này, trông vừa quê vừa hiện đại, rất kỳ lạ. Tóc đuôi ngựa cũng không hợp, xóa tóc thì được, nhưng ngày cưới không ai xóa tóc. Cô tự trang điểm, cô biết trang điểm à, Ứng Tư Tư hỏi lại, tôi không thể biết sao. Có nhiều người, Lý Ngọc Vi không tiện tiếp tục chất vấn, cười nói. Lúc trước em nghĩ chị ở quê chịu nhiều khổ cực lắm, hóa ra chị có thể dùng được mỹ phẩm, chắc là sống thoải mái lắm. Nhà em có họ hàng ở quê, cô ấy không có nổi một bộ quần áo tử tế. Mẹ cô ấy nói, sau này nếu có người đàn ông chịu nuôi, muốn gì cũng có thể gọi người đàn ông mua cho. Ý của cô ta là muốn nói với mọi người rằng, ở nơi khỉ ho cò gáy, con gái nếu có thể làm đẹp cho mình, chắc chắn là đổi bằng thân thể với đàn ông. Ứng Tư Tư nghĩ một chút liền hiểu ý tứ trong lời của Lý Ngọc Vi. Ngày vui, cô không muốn tự làm khó mình. Lời của họ hàng cô, rất hợp với tôi, vì lúc mới đến tôi cũng không có một bộ quần áo tử tế. Bây giờ có người đàn ông chịu nuôi, muốn gì con ấy. Nhưng tôi không đồng ý với câu nói đó. Tự mình không thể cung cấp cuộc sống tốt, liệu có thể dựa vào đàn ông sao? Tôi biết trang điểm, vì tôi biết dùng hoa mận đỏ làm son, dùng hoa phượng tiên nhuộm móng tay. Từ nhỏ đến lớn, chơi nhiều lần rồi, nên hiểu cách trang điểm tốt nhất, không liên quan trực tiếp đến đàn ông. Đào hoa có thể làm son sao? Chị Tư Tư, chị dạy em với. Ứng Tư Tư nói cách làm, chuẩn bị hoa mận khô, sáp ong. Lý Ngọc Vi ngạc nhiên, đây không phải là cách làm son cổ truyền được công bố trên mạng mấy chục năm sau sao? Ứng Tư Tư làm sao biết được, chẳng lẽ cũng tái sinh? Không, không thể. Tái sinh rồi sao có thể không chọn phùng song hỷ mà chọn kẻ bạo hành. Nghĩ đến việc Ứng Tư Tư hôm nay trang điểm lộng lẫy để bước vào đau khổ, cô ta cười vui vẻ. Lúc này, một loạt tiếng pháo vang lên, bọn trẻ ngoài sân chạy vào nhà hét. Chú rể đến rồi, chú rể đến rồi. Mọi người trong phòng vội chặn cửa lại, muốn đón cô dâu đi, phải có nhiều phong bì đỏ. Vừa dứt lời, phong bì đỏ được nhét vào từ khe cửa. Mọi người nhận được phong bì đỏ vui mừng hét lên, một cái không đủ, một cái không đủ, thêm nữa đi. Ứng Tư Tư thính tai, nhưng âm thanh quá lớn khiến cô khó chịu, cô bịt tai lại. Tần Yến Từ đã đưa nhiều phong bì đỏ, nhưng mọi người vẫn không mở cửa. Ứng Tư Tư lo anh nóng giận đạp cửa, liền mở cửa sổ, lấy kẹo giấu trong túi ra, giả vờ ném kẹo từ ngoài vào trong nhà. Cướp kẹo mừng nào, trong nhà nhiều trẻ con, lập tức loạn lên. Người chặn cửa ít đi, người ngoài dễ dàng chen vào. Tần Yến Từ xông vào trước, vừa nhìn đã sững sờ. Cô gái da trắng như tuyết, tóc dày như tơ, một thân váy đỏ, rực rỡ tươi đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Hắn bước nhanh đến, vợ, anh đến đón em rồi, chuẩn bị xong chưa? Ứng Tư Tư cười nhẹ, ừ, Tần Yến Từ ngồi xuống, anh cõng em ra ngoài, cách chương.